Chương 2745, trong tuyệt vọng sát ý không thể không nói, huyết xà bộ lạc cùng băng chi bộ lạc nội tình, căn bản không phải xuống dốc hỏa diễm bộ lạc có thể so sánh. Hai người bọn họ đại bộ lạc có chấn tộc trí bảo, cường đại dị thường, chặn lại phương thần vô địch kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, phương thần lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Ra ra trong ngực, tiểu hỏa gương mặt bên trên, hiện đầy nước mắt. Hắn nhìn phía rơi trong vũng máu ngã xuống cái này đến cái khác thân nhân, nghẹn ngào khóc giống. Giết! Trong nháy mắt, toàn bộ hỏa diễm bộ lạc ngoại trừ tiểu hỏa bên ngoài, toàn bộ tử vong. Lúc này, băng vô song cùng huyết tích tử rốt cục bắt đầu toàn lực tiến công, bọn hắn thề muốn đem phương thần chém giết. Ầm ầm băng chi huyết mạch cùng huyết xà huyết mạch liên thủ, lực công kích siêu cường. Trên bầu trời, một đầu băng long, một đầu huyết mãng, đứng sóng vai, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Huyết tích tử cười lạnh, chấn tộc trí bảo nơi tay, phương thần kiếm thuật công kích, đối với hắn vô hiệu. Đinh đinh đinh tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, đâm vào băng long phía trên, phát ra kim loại dao trừ cờ thanh âm. Cùng lúc đó, huyết mãng phun ra độc dịch, nhào về phía phương thần. Đi! Cứ việc nội tâm rất thống khổ, nhưng lý trí chiến thắng điên cuồng, phương thần lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Muốn đi nhìn ra phương thần ý đồ, hai đại cường giả liên thủ, phong tỏa toàn bộ hư không, đồng thời lực công kích tăng vọt, muốn tốc chiến tốc thắng, đem phương thần giải quyết. Nhưng mà, phương thần thấy thế, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý lạnh như băng. Luôn có một ngày, ta hội giết sạch các ngươi bộ lạc tất cả mọi người. Dứt lời, phương thần thân hình lóe lên, đầy trời huyễn ảnh trống rông xuất hiện. Hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh, không phân rõ cái nào là phân thân. Phốc băng long cùng huyết mãng mở ra huyết buồn đại khẩu, từng cái huyễn ảnh vỡ vụn. Nhưng mà, phương thần bản tôn, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một lúc lâu, hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh, toàn bộ tán loạn. Huyết tích tử cùng băng vô song sắc mặt tâm trầm, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn nhau một chút, hai người đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý tên đáng chết. Coi như đào ba thước đất, cũng muốn đem nó tìm ra. Tin tức rất nhanh liền truyền khắp huyết mạch kết giới, sở hữu bộ lạc chấn kinh. Đã từng, hỏa diễm bộ lạc cũng là một cái tương đối cường đại bộ lạc, nhưng mà, lại rơi đến dạng này hạ chẳng, để cho người ta thổn thức. Băng chi bộ lạc cùng huyết xà bộ lạc càng là liên thủ, tiến hành đại tảo đảng, thế muốn tìm tới phương thần. Huyết mạch kết giới, Tây Nam chi địa, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Phương thần lặng lặng đứng thẳng, con ngươi đen nhánh, nhìn xuống phía dưới. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, diễn tấu tại trên gương mặt của hắn, một tia đau nhức cảm giác truyền đến. Phương thần bàn tay cuộn mình thoáng cái, trong lòng bàn tay có một đạo rất sâu vết thương. Tiếng khóc truyền đến, phương thần quay đầu nhìn lại, tiểu hỏa ngồi dưới đất, thương tâm gần chết. Ra ra, thúc thúc đều đã chết, toàn bộ hỏa diễm bộ lạc đều diệt vong. Tiểu hỏa khóc không thành tiếng. Từ khi xuất sinh đến nay, vẫn tại hỏa diễm bộ lạc bên trong sinh hoạt. Hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, nhưng mà, thân nhân của hắn lại rời hắn mà đi. Phương thần đi đến tiểu hỏa bên cạnh, nhẹ nhàng đập thoáng cái bờ vai của hắn nói, tiểu hỏa, những cái kia đối phó hỏa diễm bộ lạc người, ta đều sẽ tự tay đem bọn hắn chém giết. Tiểu hỏa xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phương thần nói, ca ca, bọn hắn đều đã chết. Từ đó về sau, ngươi chính là ta thân nhân duy nhất. Yên tâm đi, ca ca hội bảo hộ ngươi cả đời. Phương thần cam kết. Ta không thể khóc, ta muốn vì tộc nhân trong bộ lạc báo thù. Tiểu hỏa nắm đấm nắm chặt, đứng dậy, cố nén nội tâm đau đớn nói, ca ca, ngươi có thể dạy bảo ta tu hành sao? Phương thần gật đầu. Từ khi hỏa diễm bộ lạc diệt vong về sau, phương thần phảng phất tại đại địa bên trên hư không tiêu thất đồng dạng. Mặc cho huyết xà bộ lạc cùng băng chi bộ lạc đảo ba thước đất tìm kiếm, cũng là không có chút nào tin tức. Cái này khiến huyết tích tử cùng băng vô song càng thêm lo lắng. Mục đích của bọn hắn liền là tìm tơ y phương thần, nhưng mà, đi qua thời gian dài như vậy, vẫn như cũng một điểm động tĩnh đều không có. Bất quá, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn tại kiên nhẫn tìm kiếm. Còn như phương thần, đem động minh sơn ẩn nấp đi, hắn cùng tiểu hỏa thì là ở trong đó tu hành. Tại hắn dạy bảo dưới, tiểu hỏa tu vi cũng là ngày càng tăng lên. Bất quá, thời gian quá ngắn, dù là tiểu hỏa tiềm lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng đạt tới cổ thần trình độ. Theo thực lực tăng lên, tiểu hỏa trên mặt sầu hình, cũng là từ từ biến mất, thay vào đó là nụ cười. Thấy cảnh này, phương thần cuối cùng là thở dài một hơi. Bằng vào ta thực lực, đối phó phổ thông mệnh cổ cảnh sơ kỳ, còn có thể ứng phó, nhưng đối đầu với huyết tích tử cùng băng vô song loại này, cũng có chút phí sức. Phương Thần lẩm bẩm nói. Cuối cùng, vẫn là thực lực mình không đủ cường đại, bằng không mà nói, chỉ là huyết tích tử cùng băng vô song tính là gì hỏa diễm bộ lạc QNZ sẽ không bởi vì hắn mà hủy diệt. Mỗi khi nghĩ đến hỏa diễm bộ lạc, nghĩ đến từng cái chết thảm tại dưới mí mắt hắn bộ lạc tộc nhân, Phương Thần nội tâm tiểu tràn đầy lửa giận. Hắn thề, luôn có một ngày, muốn đem kia hai cái bộ lạc hủy diệt, là hỏa diễm bộ lạc báo thủ. Sau đó, Phương Thần bắt đầu bế quan. Tu vi không đột phá, tuyệt không xuất quan. Tuyệt vọng đại lục, Thiên Xu Viện. Từ khi Phương Thần tử vong về sau, Thiên Xu Viện trưởng tâm tình rất kém cỏi. Viện trưởng. Một ngày, Vu Vũ ba người tìm được Thiên Xu Viện trưởng. Gần đây Lâm gia tựa hồ có động tác, bọn hắn âm thầm tiếp xúc nhiều vị huyết sát, tựa hồ tại thuyết phục bọn hắn trợ giúp Lâm gia. Vu Càn nói. Một bên Bạch Linh, cũng là mở miệng nói, dựa theo chúng ta lấy được tình báo, Lâm gia đối với Lâm Viễn chết đi, phi thường không cam tâm, tựa hồ muốn âm thầm tập kết rất nhiều huyết sát, cùng ta Thiên Xu Viện lại lần nữa khai chiến. Thiên Xu Viện trưởng mở mắt ra, nhìn ba người một chút. Không sao. Thiên Xu Viện trưởng lạnh nhạt nói. Thấy thế, ba người liền không nói thêm lời. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn, không biết giới hạn. Tại nào đó một chỗ hư vô thần bí chi địa, có mấy cái lao đầu ngồi cùng một chỗ uống trà. Tại trước mặt bọn hắn, có một khối bóng loáng mặt kính, bên trên cảnh tượng, rõ ràng là huyết mạch kết giới. Hỏa ma chân quân. Đột nhiên, một cái lao giả họng hẹm mở miệng nói. Không đợi hắn nói xong, toàn thân bị ngọn lửa bao phủ lao đầu hỏa ma chân quân tiểu mở miệng. Không sao, ta sẽ không bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà tức giận. Thấy thế, mấy cái lao đầu tử thở dài một hơi. Hỏa ma chân quân là có tiếng bạo tính khí, mà lại rất bao che khuyết điểm. Hậu duệ của hắn bị diệt, hắn có thể không tức giận sao? Ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra rất chờ mong. Tiểu gia hỏa kia có thể đem tự thân huyết mạch tiến hóa làm hắc động huyết mạch, sau đó hấp thu 49 loại đặc thù huyết mạch, sức một mình, phá vỡ huyết mạch kết giới. Bóng loáng trên mặt kính, hình tượng nhất chuyển, đi tới động Minh Sơn bên trên. Hỏa ma chân quân ánh mắt, xuyên thấu qua động Minh Sơn, thấy được bên trong hết thảy. Đúng vậy à, vô tận tuế nguyệt đến nay, không có người nào có thể hoàn thành huyết mạch vương thiết trí khảo nghiệm, gia hỏa này là nhất có hy vọng ở dê một cái. Lão giả nói, áo đen lão đầu cũng là gật đầu, một khi hấp thu 49 loại đặc thù huyết mạch, liền có thể trở thành người dự bị, đây là lớn lao kỳ ngộ, hy vọng ở dê gia hỏa này có thể nắm chặt. Đám người đều là thái cổ thời đại còn sống sót trí cường giả, đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh cường giả. Nhưng mà, bọn hắn nhắc lên huyết mạch vương thời điểm, sắc mặt mười phần ngưng trọng, tràn đầy kính sợ. Cũng không biết huyết mạch vương đến cùng đang tiến hành kế hoạch gì. Lão già nghi hoặc hỏi, nghiên cứu vạn tộc huyết mạch, có thế nghiên cứu ra cái gì đến còn không bằng nắm chắc thời gian tăng cao tu vi. Nếu để cho ngoại nhân nghe nói, mấy cái lao đầu đối thoại, tất nhiên sẽ chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao, bọn hắn nói tới mỗi một câu nói, đối với thái cổ hỗn độn tới nói, đều là tân bí. Hỏa ma chân quân ánh mắt, theo phương thần trên thân chuyển di, nhìn về phía tiểu hỏa. Hắn có thể thấy rõ ràng, tiểu hỏa thể nội, có một viên còn không có bị kích hoạt hỏa trùng. Có ý tứ. Hỏa ma chân quân nết miệng cười một tiếng, dù là toàn bộ hỏa diễm bộ lạc tất cả mọi người vẫn lạc, chỉ cần tiểu gia hỏa này còn sống là được. Tiểu gia hỏa, làm ngươi hỏa ma hỏa trùng triệt để kích hoạt một khắc này, ngươi liền sẽ biết rõ, tiềm lực của ngươi đáng sợ bao nhiêu. Hỏa ma chân quân trong lòng âm thầm nói ra, thậm chí, có một ngày ngươi sẽ đạt tới ta như vậy độ cao. Ta còn thực sự rất chờ mong cùng ngươi gặp nhau. Tại hỏa ma chân quân quan sát tiểu hỏa đồng thời, cái khác mấy cái lao đầu lại tại nghị luận phương thần động Minh Sơn. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này không gian loại trí bảo rất quen thuộc lao già đột nhiên hỏi. A ngươi dạng này nói chuyện, ta cu nở dê cảm thấy, giống như đã từng quen biết. Áo đen lao đầu nói. Ba áo xám lao đầu vỗ trán một cái, kinh ngạc nói, động khư đại đế.